Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 1267 An Toàn Hồi Kinh. Tuân Tổ ở trên đường chuyện gì cũng không ra. Sự tình thuận lợi đến quá mức, Tằng Việt mang theo 200 binh hộ tống Tuân Tổ. Hắn tác bên người bảo hộ Tuân Tổ, có thể nói là một tấc cũng không rời. Buổi tối ngủ đều phải nằm ở Tuân Tổ bên người cái loại này, đừng nói bên ngoài người thương không. Đến Tuân Tổ, chính là Tuân Tổ chính mình đều thương không đến chính mình, bất quá Tuân Tổ cũng vô dụng chính mình. Tánh mạng Vu Oan Triệu Hàm Trương Dũng Khí, Nguyên Lập cùng Triệu Thân áp giải Dữ Hồng. Hộ tống Tuân Phiên trở về đi. Hai chi đội ngũ ở nửa đường gặp được, Tuân Tổ trước nhìn đến bị nhốt ở xe chở tù trung chật vật Dữ Hồng, không kịp khiếp sợ liền thẳng đến xe ngựa vấn an Tuân Phiên. Hắn đến xác định hắn ca có phải hay không còn sống, thái y trước Tuân Tổ hai ngày tới. Chính là hắn tới rồi về sau, Tuân Phiên bọn họ mới bắt đầu xuất phát, lúc này đang cùng Tuân Phiên ở cùng chiếc trong xe ngựa, thấy Tuân Tổ vọt vào tới. Nắm Tuân Phiên tay liền ai đóng không thôi, nhịn không được mở miệng. Tuân ngự sử, Tuân thái phó tuy bị thương nặng, nhưng chỉ cần hào hào tu dưỡng liền không có việc gì, Nguyên Lập bọn họ mời đến đại phu thực đáng. Tin cậy. Tuân Phiên vấn đề lớn nhất chính là mất máu quá nhiều cùng tuổi đại. Đại phu vừa lúc có một tay châm cứu cầm máu độc môn bí kỹ. Đem huyết ngừng sau bổ huyết phương thuốc vừa lên, liền nửa vời điếu trụ Tuân Phiên mệnh, thái y vừa đến. Lập tức cấp Tuân Phiên thua điểm huyết, lại lấy tốt nhất dược liệu cho hắn một điều. Lúc này đã không có việc gì, miệng vết thương đều bắt đầu khôi phục. Hắn thật sự không hiểu Tuân Tổ khóc cái gì, Tuân Tổ trong lòng phức tạp không thôi, đã có may mắn, lại có hậu sợ, còn có chút nói không rõ cảm tình, Tuân Phiên tìm lấy cớ tống cổ rớt thái y. Lúc này mới từ Tuân Tổ nơi này biết kinh thành phát sinh sự, Tuân Phiên đã phản ứng lại đây chiều. Hàm Trương phải làm sự, hắn nhìn mắt còn ở khóc. Hiển nhiên còn không có ý thức được Triệu Hàm Trương ý đồ đệ đệ. Không khỏi thở dài một tiếng nói. Từ này vài thập niên loạn cục cũng biết. Thiên hạ lúc này lấy đức vì muốn. Lấy đức trị quốc mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Tuân Tổ ngơ ngác ngẩng đầu. Vẻ mặt nước mắt. Huynh trưởng sao đột nhiên nhắc tới lời này. Tuân Phiên lắc lắc đầu. Không có cùng Tuân Tổ giải thích. Mà là hỏi. Bệ hạ nhưng mạnh khỏe. Tuân Tổ tinh thần rung lên, vội vàng nói, hảo, chỉ là suốt ngày sợ hãi, rốt cuộc không phải kế lâu dài, ta ra kinh sau, cũng không biết Triệu Hàm Trương hay không sẽ vì khó bệ hạ. Tuân Phiên khẽ lắc đầu. Triệu Hàm Trương nếu muốn đúc lại quốc gia đạo đức, liền sẽ không vào lúc này khó xử hoàng đế. Tuân Phiên nói, đừng chậm trễ. Mau mau hồi kinh đi. Tuân Tổ đồng ý. Bên ngoài, Nguyên Lập đối Tằng Việt đã đến cũng thực giật mình. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Đại tướng quân vì sao phái ngươi tới đón dẫn Tuân Phiên, còn mang theo Tuân Tổ tới? Tằng Việt, ta chỉ phụng mệnh hành sự. Nguyên Lập, nhưng ngươi là đại tướng quân phó thống lĩnh, ngươi nên một tấc cũng không rời đi theo đại tướng quân mới đúng. Tằng Việt hơi hơi nhíu mày. Cảnh cáo hắn nói, Nguyên Lập, ngươi vượt rào, đại tướng quân như thế nào làm là đại tướng quân sự. Ta chờ chỉ cần nghe lệnh là được. Triệu Thân cũng lắc lư lại đây. Khen Tằng Việt nói, vẫn là từng phó thống lĩnh thông thấu. Tằng Việt cùng Triệu Thân hành lễ, Triệu Thân vội vàng đáp. Lễ, Tằng Việt chức quan so Triệu Thân cao, nhưng Triệu Thân họ Triệu. Mà Tằng Việt từng là Triệu thị bộ khúc, Nguyên Lập không phục Triệu Thân, Tằng Việt đối Triệu gia con cháu nhưng vẫn lược lui một bước, bất quá Triệu Thân cũng không dám thật. Đem bọn họ đương gia tộc bộ khúc đối đãi là được. Bọn họ là nghe lệnh với Triệu Hàm Trương, cũng không phải là nghe lệnh với Triệu thị. Nguyên Lập ánh mắt nặng nề không nói chuyện, trên đường trở về, Tằng Việt người tiếp nhận Nguyên Lập cùng Triệu Thân người vây quanh ở Tuân Phiên hai anh em chung. Quen, Tằng Việt mang theo Tuân Tổ cùng Thái Y cùng Tuân Phiên cùng ở. Mặc kệ là dã ngoại cắm trại vẫn là trụ trạm dịch, hắn đều một tấc cũng không rời hai người. Triệu Thân xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được hỏi, hắn đây là ở phòng bị ai? Nguyên Lập có điểm táo bạo, lo lắng Triệu Hàm Trương trách tội hắn tự chủ trương, hắn cũng hoài nghi Tằng Việt này cử là ở phòng bị hắn. Không, hắn là ở công bằng phòng bị mỗi người. Nguyên Lập cười lạnh nói, hắn vẫn luôn như thế, một cây gân, khẳng định là nữ lang làm hắn bảo vệ tốt Tuân Phiên cùng Tuân Tổ. Đây là hắn nghĩ ra được biện pháp, liền cùng khi còn nhỏ lang chủ nói hắn thuật cưỡi ngựa không được. Ở trên ngựa dùng sức phách chém liền sẽ xuống ngựa, bổn ý là làm hắn tìm được kỹ xảo, lực khống chế, hoặc là không hề đương kỵ binh. Kết quả hắn liền một cây gân ở trên ngựa luyện phách chém, không ngừng ngã xuống lại bò lên trên đi. Cuối cùng lang chủ xem bất quá đi, dùng hắn tiếp tục lưu tại kỵ đội. Này phương pháp thực bổn, lại rất dùng được. Tuân Phiên cùng Tuân Tổ hai anh em bình an trở lại Lạc Dương, còn chưa vào thành, Triệu Thân liền thỉnh Tuân Tổ cùng cưỡi ngựa vào thành. Tuân Tổ muốn cự tuyệt, Tuân Phiên liền nói, đi thôi, cũng cho ta khoan khoái khoan khoái. Một chiếc trên xe ngồi bốn người, ta thật sự là mệt đến hoảng. Tuân Tổ, hắn cũng không nghĩ ngồi cùng nhau a. Có từng càng thế nào cũng phải đồng thời coi chừng bọn họ. Còn muốn Thái Y ở một bên dự phòng vạn nhất, hắn có biện pháp nào? Này ngốc tử liền không nghĩ tới, bốn người đều ở một chiếc trên xe. Người khác nếu là muốn làm sự cũng dễ dàng xử lý hết nguyên ổ sao? Nhưng này một đường Thái Bình biểu hiện, không ai dám làm sự. Hoàng đế một hệ cựu thần đứng đầu ở trên xe, trừ phi cựu thần nhóm có thể thống nhất ý kiến đồng thời lộng chết Tuân Phiên cùng Tuân Tổ, bằng không sẽ không động thủ. Mà Triệu thị một hệ có Nguyên Lập hộ giá hộ tống, lại có Tằng Việt tại đây, cũng không ai dám bao biện làm thay Nguyên Lập. Hắn lúc này cũng không dám, hắn sờ sờ trên mặt xẻo, thành thật đến không được. Tuân Tổ lên ngựa, cùng Triệu Thân Nguyên Lập đám người cùng cưỡi ngựa vào thành, hôm nay nghỉ tắm gội. Trong triều quan viên tính bọn họ này hai ngày đến, tự mình ở cửa thành ngồi canh, rất xa, nhìn đến Tuân Tổ mặt xuất hiện, một tiệm cơm trung quan viên cao hứng chụp cái bàn, đã trở lại, mau xem, Tuân Tổ nguyên vẹn đã trở lại. Hắn đối diện đồng liêu cao hứng vuốt râu. Đại tướng quân rốt cuộc có nhiếp chính chi đức, tự sẽ không lừa gạt chúng ta. Phi, ngày đó ở trên triều đình ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi nếu là tin Triệu Hàm Trương, còn sẽ ngồi xổm nơi này trông mòn con mắt sao? Bất quá mọi người đều ăn ý không vạch trần, bắt đầu qua lại đánh giá này chi 500 nhiều người đội ngũ. Không có quan tài, có phải hay không nói Tuân Thái Phó vượt qua nguy hiểm? Kia chiếc xe ngựa đặc biệt đại, có phải hay không ở trong xe? Không thấy Tằng Việt, hơn phân nửa ở chiếc xe kia chung, đó là Dữu Hồng. Hai người liếc nhau, nhíu mày, như thế nào như thế chật vật? Dữu Hồng rốt cuộc phạm vào tội gì? Việc này chỉ có hỏi Tuân Thái Phó mới biết. Đi đi đi, chúng ta đi trước Tuân Trạch chờ. Cùng thời khắc đó, đại đạo hai bên trái phải tiệm cơm tửu lầu vụt ra không ít người. Một đối mặt, không phải đồng liêu, chính là đồng liêu nhóm bên người con cháu cùng tùy tùng, đại gia ăn ý chắp tay. Sau đó bay nhanh đi đường tắt hướng Tuân Trạch đi, Nguyên Lập bọn họ người nhiều, đi chính là đại đạo, hơn nữa trên đường người đi đường nhiều, mặc dù có né tránh, tốc độ cũng muốn thả chậm. Cho nên tốc độ xa so ra kém những cái đó thân hình linh hoạt triều quan, Triệu Hàm Trương ở trong cung cấp tiểu hoàng đế thượng cưỡi ngựa bắn cung khóa đâu. Nghe được bẩm báo, trong tay mũi tên hưu một tiếng chát thấu bia ngắm. gật đầu nói, không tồi. Một bên tiểu hoàng đế run run, Triệu Hàm Chương nhìn về phía hắn. Bệ hạ tùy ta ra cung thăm Tuân Thái Phó đi, cũng làm cho Thái Phó an tâm. Tiểu hoàng đế lập tức nói, chấm ở trong cung có đại tướng quân chiếu cố, Thái Phó nhất yên tâm bất quá. Triệu Hàm Chương kiều kiều khóe miệng nói, kia coi như là vì làm bệ hạ an tâm, Thái Phó dù sao cũng là nhân quốc sự mà thương, lại là bệ hạ thân thích, có thể nào không đi thăm đâu. Dứt lời làm người lãnh tiểu hoàng đế đi thay quần áo. Bọn họ tức khắc ra cung, tiểu hoàng đế nghe vậy không hề cự tuyệt. Hắn đích xác cũng có chút lo lắng nhị cứu cứu, Triệu Hàm Chương mang theo tiểu hoàng đế đến Tuân Trạch khi, Tuân Phiên chung quanh đã thấu không ít người, Nguyên Lập ánh mắt đảo qua những người đó. Không có nhiều dừng lại, cười lạnh một tiếng liền đi rồi. Trước hết đến thăm Tuân Phiên nhiều là cựu thần một hệ, hoặc là ủng hộ tiểu hoàng đế triều thần, hoặc là trung lập, chỉ có cấp huyên ngoại lệ, làm cho cấp huyên mặt. Rất nhiều ôn lại kỷ niệm cũ thần nhóm đều không hảo hỏi ra khẩu. Chỉ có thể hỏi Tuân Phiên, là người phương nào lớn mật như thế thương tổn Thái Phó. Tuân Phiên thở dài, giữ hồng thê đệ trịnh trị. Cựu thần nhóm sửng sốt, vội vàng hỏi, Dữ Hồng vì sao như thế? Hắn phạm vào chuyện gì? Án tử đều đã điều tra rõ, chứng cứ đều bắt được tay. Tuân Phiên cũng không có gì không thể nói. Đem Dữ Hồng dung túng trịnh trị lên ào ào lương giới bắt đầu nói lên, nghe nói Dữ Hồng còn cấp. Tuân Phiên cùng Nguyên Lập hạ độc, muốn mưu hại bọn họ. Tuân Tổ ủng hộ Khâu Chí nhịn không được dậm chân. Hắn hồ đồ nha, lên ào ào lương giới mà thôi. Nhận tội nhận phạt đó là, vì sao phải mưu hại thiên sử? Tiểu quá biến tội lớn, sợ là nhất tộc đều khó có thể bảo tồn. Tuân Tổ lại oán hận nói. Huynh trưởng là hắn bạn tốt, hắn thả mưu tính huynh trưởng tánh mạng, này là hắn nên được. Khâu Chí lại nói. Thái Phó không nên thỉnh Nguyên Lập đi điều tra việc này. Dữ Hồng cũng là quá mức sợ hãi. Lúc này mới đi sai bước nhầm. Tuân Tổ nhíu mày. Ngươi đây là có ý tứ gì? Việc này trách ta huynh trưởng sao? Khâu Chí lắc đầu nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thái Phó rõ ràng có thể thượng thư buộc tội. Từ trong triều lại phái ngự sử đi tra. Vì sao phải thỉnh Nguyên Lập tham dự trong đó đâu? Kia Nguyên Lập hung ác, tự hắn điều tra cứu tế một chuyện tới, phàm bị hắn tra ra lên ào ào lương giới, đều bị giết bị sao? Mà đại tướng quân Vưu Hận cùng Lương Thương cấu kết quan viên, chỉ cần tra ra, đều hỏi trảm, cũng không trách Dữ Hồng kinh hoàng thất thố. Khâu Chí nói xong nhìn về phía ngồi ở một bên An Tĩnh uống trà cấp huyên, giơ tay nói, Múc Hầu Trung, hạ quan sớm có dị nghị, lũ lụt tới nay, đại tướng quân trừng trị cách dùng quá mức khắc nghiệt, cấp huyên buông chén trà nói. Loạn thế dùng trọng điển, nếu không khó có thể kinh sợ ghê tởm, Tuân Thái Phó cũng cảm thấy đại tướng quân cách dùng khắc nghiệt sao? Tuân Phiên lắc đầu, nhìn về phía Khâu Chí. Người không đi gặp quá những cái đó nạn dân, không biết bọn họ quá đến có bao nhiêu khổ. Dữ Hồng, tựa bọn họ bậc này quan viên, bất luận dùng nhiều trọng pháp điển đều không quá phận. Nếu lúc này đại tướng quân còn mặc kệ bọn họ thịt cá bá tánh, kia này thiên hạ, đại để là hảo không được. Khâu Chí không nghĩ tới Tuân Phiên sẽ đứng ở Triệu Hàm Chương bên kia, không khỏi nhíu mày. Thái Phó, ngươi đây là, hảo, Tuân Tổ đánh gãy bọn họ tranh chấp, huynh trưởng còn đang bệnh, một đường mệt nhọc, vẫn là làm hắn nghỉ ngơi nhiều đi, cấp huyên chính là tới xem một cái. Xác định Tuân Phiên cùng Tuân Tổ hai anh em hay không sống được hảo. Lúc này đã gặp qua, tự sẽ không lâu đãi, lập tức đứng dậy cáo từ, mặt khác triều quan cũng thức thời đứng dậy. Đang muốn lui ra. Đột nhiên một cái hạ nhân chạy như bay tiến vào nói. Lang chủ, đại tướng quân cùng bệ hạ tới thăm bệnh, đã đến cửa. Tuân Phiên vừa nghe, liền phải đứng dậy đi nghênh. Cấp Huyên phản ứng lại đây, vội vàng đè lại hắn nói, ngươi trên đùi có thương tích, thả đợi, chúng ta đi nghênh. Tuân Tổ cũng đè lại hắn, đúng vậy huynh trưởng, ngươi trên đùi miệng vết thương phải cẩn thận, băng khai chính là muốn mệnh, chúng ta đi nghênh đón. Cấp Huyên mang theo mọi người ra cửa nghênh đón. Tuân Tổ vội vàng muốn đuổi kịp, bị Khâu Chí xả một chút, hắn không khỏi chậm hạ bước chân. Cùng Khâu Chí tránh đến một bên nói chuyện, chuyện gì không thể chờ một chút nói, chờ một chút liền tới không kịp, bệ hạ khó được tới đây, chúng ta sao không chuẩn bị một phen. Tuân Tổ hoảng sợ, thấp giọng nói, ngươi điên rồi không thành. Triệu Hàm Chương đi ra ngoài đều sẽ mang thân binh, huống chi liền nàng kia công phu, liền tính thân binh không gần trước, ta chờ cũng đánh không lại nàng nha, ai nha, ai nói chính là cái này, đã chết một cái Triệu Hàm Chương, Triệu Gia Quân cùng Triệu Thị còn ở đâu, ta như thế nào sát nàng, ta nói chính là hẳn là chuẩn bị vài thứ cho bệ hạ mang tiến cung đi, Tuân Tổ yên tâm lại. Hỏi, thứ gì? Khâu Chí liền từ trong tay áo lấy ra một phen chủy thủ, Tuân Tổ đôi mắt trừng lớn. Đem hắn tay đẩy trở về. Ngươi điên rồi, Khâu Chí, lo trước khỏi họa, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cho bệ hạ mang đi vào lại mang không đi vào sao? Đoản đao không những có thể phòng thân, còn có thể giết địch, ta chờ tiến cung toàn phải bị kiểm tra thực hư. Nhưng bệ hạ ra vào không người dám tra, bệ hạ khó được ra một lần cung, rất có thể cũng chỉ có lúc này đây cơ hội. Tuân Tổ rũ mắt tự hỏi, đừng nhìn tiểu hoàng đế ở trong cung muốn luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, còn muốn cùng Triệu Hàm Chương hoặc là Tằng Việt học tập kiếm thuật, kỳ thật hắn ngầm một kiện vũ khí đều lấy không được, hoàng cung từ trong ra ngoài đều là Triệu Hàm Chương người. Đã từng triều đình quân đều bị nàng đánh tan xếp vào Triệu gia trong quân, mà có thể bị tuyển nhập kinh thành làm cấm quân đều là Triệu gia quân dòng chính, tuyển nhập trong hoàng cung càng là tử trung, hoàng đế trong cung điện chính là đánh vỡ một con chén đều phải đem mảnh nhỏ đều nhặt lên tới xác nhận đều có thể ghép nối thành một cái hoàn chỉnh chén sau mới quét tước nhập sách. Cho nên tiểu hoàng đế trên tay không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình cùng với thương tổn người khác đồ vật, một phen tiện tay vũ khí Tuân Tổ đã sớm muốn mang cấp tiểu hoàng đế, nhưng hắn mang không tiến cung đi, nhưng hoàng đế ra cung liền không giống nhau, canh giữ ở cửa cung Triệu gia quân sẽ điều tra mỗi một cái tiến cung người, nhưng tuyệt đối sẽ không điều tra tiểu hoàng đế. Nghĩ nghĩ, Tuân Tổ tiếp nhận chủy thủ nhét vào trong tay áo, thấp giọng nói, không thể như vậy cấp, lấy cái túi trang, lại tái điểm khác, mau ngẫm lại bệ hạ còn thiếu cái gì, thiếu tiền. Khâu Chí nhỏ giọng nói, nếu bệ hạ có cũng đủ tiền, nói không chừng có thể thu mua người bên cạnh, chúng ta từ từ mưu tính, một lần động một chút. Luôn có một ngày có thể lay động Triệu Hàm Chương này tòa núi lớn. Tuân Tổ cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhìn thoáng qua đại môn phương hướng, vội vàng về phòng đi bắt một phen chân châu cùng một ít hạt đậu vàng bỏ vào đi, đem túi hệ khẩn sau nhét ở trong tay áo, vội vàng đi nghênh đón. Hai người vội vã đi phía trước viện đi, còn chưa tới liền gặp phải nghênh diện mà đến Triệu Hàm Chương cùng tiểu hoàng đế. Cấp Huyên là ở đại môn nội nhận được người, cho nên quay lại tốc độ mau. Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân, trên dưới đánh giá Tuân Tổ. Tuân ngự sử đây là làm sao vậy? Mồ hôi đầy đầu. Tuân Tổ xoa xoa mồ hôi trên trán nói, thiên nhiệt, vừa rồi đang muốn ra tới nghênh đón bệ hạ cùng đại tướng quân, đột nhiên nhớ tới dặn dò hạ nhân ngao dược muốn hảo. Huynh trưởng nếu lúc này uống dược đáp lời, chẳng phải mạo phạm bệ hạ cùng đại tướng quân. Triệu Hàm Chương, dưỡng bệnh quan trọng, ta cùng bệ hạ đều không phải để ý lễ nghi phiền phức người. Tiểu hoàng đế cũng gật đầu. Thái phó bệnh nặng muốn, Triệu Hàm Chương nhấc chân hướng bên trong đi. Thuận miệng nói, làm người đem dược đưa lên đến đây đi, lại đem thái y mời đến đáp lời. Bệ hạ rất là lo lắng thái phó, tưởng tế hỏi thương tình, tuân tổ hẳn là, vội vàng làm người đi thỉnh thái y, lại làm người đem ngao tốt dược bưng lên, ngày mai thấy. Hết chương.